Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 166, muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Góc truyện audio.com, chấm, sao có thể có khả năng đó? Đúng vậy, thật sự không thể có khả năng. Dây tua rua này, là Kỳ Bùi đã đưa cho nàng. Nàng nhớ rõ, dây tua rua chính xác là có một cặp, được nối với nhau bằng một sợi dây. Kỳ Bùi gỡ xuống một cái trong đó và đưa cho nàng. Nhưng Kỳ Bùi đã chết, sao có thể sẽ có một cái nữa giống cái này như đúc? Lý Thời Ngôn bất ngờ khi thấy nàng trả lời chắc chắn như thế. Nhưng hắn lại mang vẻ mặt chân thành trả lời, ta không cần phải nói dối ngươi. Cái tua rua này, ta thật sự đã từng nhìn thấy một cái giống như đúc. Trừ phi, ngươi đã trộm của người kia, nhưng như vậy cũng không đúng. Thứ này, trước khi ta tới Trung Nguyên, ta vẫn nhìn thấy nó ở trong tay người kia. Hơn nữa, người kia cũng chưa bao giờ tới Trung Nguyên. Thần kinh nữ nhân vẫn luôn mẫn cảm. Chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã lập tức trở nên khẩn trương. Kỳ Vân Thư nhăn mày, cẩn thận hỏi hắn, ngươi nói người kia, hắn, tên gọi là gì? Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng nhắc lại một tiếng. Có chút thất vọng, có khả năng nàng thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Người kia sao có thể sẽ là Kỳ Bùi? Kỳ Bùi đích thực đã chết. Và cái tua rua giống cái này như đúc. Chẳng lẽ, chỉ là sự trùng hợp? Như thế nào, ngươi quen biết người kia? Lý Thời Ngôn hỏi, không quen, nàng lắc đầu. Khi trả lời, nàng đã đoạt lại chiếc tua rua treo ở trên ngón tay của Lý Thời Ngôn. Vậy thì các ngươi cũng thật có duyên. Rõ ràng một người đang ở Trung Nguyên, một người kia lại đang ở Khúc Khương, ngay cả vật tùy thân cũng giống nhau như thế. Trong khi nói, con ngươi của Lý Thời Ngôn lại tò mò nhìn nàng, hỏi, vì sao ngươi không có chút kinh ngạc nào cả? Vì sao ta nên kinh ngạc? Ta không phải người Trung Nguyên. Chẳng lẽ, ngươi không nên kinh ngạc một chút hay sao? Kỳ Vân Thư lau trà viên ngọc trên chiếc tua rua trong tay. Sau đó cẩn thận thu vào trong ống tay áo, nàng nâng mắt lên, đối diện với Lý Thời Ngôn, sau đó thờ ơ nói, thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi không phải là người Trung Nguyên, có lẽ, cũng có thể đoán được ngươi là người Khúc Khương. Ngươi biết, Lý Thời Ngôn càng thêm tò mò, khóe miệng mang theo nụ cười, sao ngươi có thể nhìn ra, hay là trên mặt ta? Có viết chữ, cũng không phải, mặc dù quần áo trên người ngươi mặc là đồ của người Trung Nguyên. Nhưng khóa bạc trên búi tóc của ngươi cùng đôi giày ngươi mang, đều đã đủ để chứng minh, ngươi căn bản không phải là người Trung Nguyên. Lý Thời Ngôn vừa nghe nàng nói, vừa duỗi tay chạm nhẹ vào chiếc khóa bạc trên búi tóc của mình. Khóa tóc bằng bạc bắt mắt như thế, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày trên chân của mình. Quả nhiên, những chi tiết nhỏ này, ngay cả bản thân hắn đều không chú ý tới. Khóa bạc trên búi tóc người Trung Nguyên, không dùng loại hào nhoáng bắt mắt như vậy. Đế giày của hắn mang khá mỏng, hoàn toàn khác với người Trung Nguyên. Thư Nhi, ngươi cũng thật thông minh. Hắn mỉm cười, khen một câu, ta gọi là Kỳ Vân Thư. Lý công tử có thể gọi ta là Kỳ cô nương. Thư Nhi sẽ dễ nghe hơn. Nhưng ta không quen như thế, nhưng vệ công tử đã gọi nàng như thế. Lý Thời Ngôn lải nhải, Kỳ Vân Thư rũ mắt xuống. Hắn và ngươi không giống nhau, không giống nhau, chỗ nào không giống nhau? Lý Thời Ngôn híp mắt, hỏi nàng, ngốc tử kia, sẽ không phải thật sự là tướng công tương lai của nàng đây chứ? Hắn không phải là ngốc tử, Kỳ Vân Thư cao giọng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hiện giờ đã lấy lại được chiếc tua rua, nàng không có tâm trạng lải nhải nhiều với Lý Thời Ngôn. Vì thế nàng đứng dậy, nói, Lý công tử, về chuyện Lương Sơn, ta thực sự cảm tạ ngươi. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta còn có việc, cáo từ. Thấy nàng có ý định rời đi, Lý Thời Ngôn nhanh chóng đứng dậy ngăn nàng lại. Hơn nữa hắn còn nói, bản công tử không cần nàng báo đáp, chỉ muốn nàng lưu lại dùng một bữa cơm với bản công tử mà thôi. Chút thời gian này nàng cũng không có hay sao? Đa tạ Lý công tử khoản đãi. nhưng hiện tại ta đang bận với vụ án mất tích, thật sự không có tâm tư, sẽ không mất nhiều thời gian của nàng. Hắn vốn định muốn duỗi tay ra kéo Kỷ Vân Thư, nhưng nàng đã lui ra sau một bước, sắc mặt hơi trầm xuống, mong rằng Lý công tử có thể thông cảm. Nói xong, lập tức vòng qua hắn và chuẩn bị xuống lầu. Khi nàng vừa đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng mắt, giọng điệu mang theo nhắc nhở. Ta tin rằng Lý công tử nhất định hiểu rõ. Hiện giờ, chiến sự giữa Đại Lâm và Khúc Khương như lửa xém lông mày. Quan hệ cũng cực kỳ khẩn trương. Nếu như để Dung Vương biết được, Lý công tử ngươi là người Khúc Khương, khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm. Đến lúc đó, nhẹ thì đuổi ngươi đưa về Khúc Khương, nặng thì, có lẽ máu sẽ chảy lần nữa. Sắc mặt Lý Thời Ngôn đóng băng trong chốc lát. Điểm này, hắn vẫn chưa hề nghĩ tới. Hắn vốn thừa dịp Khúc Khương và Đại Lâm khai chiến, trộm chạy ra ngoài, lúc này, đoán chừng lão cha hầu gia của hắn, chắc vẫn chưa biết hắn đã chạy tới Đại Lâm. Nếu không lúc này, chỉ sợ hắn đã bị người trói gô lại và mang về Khúc Khương. Khi hắn đang lâm vào trong trầm tư, tiểu lộ tử bên cạnh đã đụng vào hắn một cái. Nói, công tử, Kỷ cô nương đã đi rồi. Cái gì, chờ đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, sớm đã không nhìn thấy thân ảnh Kỷ Vân Thư. Hắn thở dài một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn tiểu lộ tử một cái. Khoảnh khắc sau, hắn hỏi với giọng mỉa mai, vừa rồi có phải Thư Nhi có nói, nếu để Dung Vương kia biết, bản công tử là người Khúc Khương, nặng thì có thể đổ máu hay không? Tiểu lộ tử ngây ngốc gật gật đầu, vừa rồi, Kỷ cô nương đúng là đã nói như thế. Hắn khẽ cười một tiếng, bản công tử tốt xấu cũng là thế tử của Khang Định Hầu. Muốn đánh cho cũng phải nhìn xem mặt chủ, công tử, ngài còn nói như vậy. Không phải đã nói mình thành chó hay sao? Ngươi vừa nói gì? Tiểu nhân nói, bốp, không thể nghi ngờ, trên đầu tiểu lộ tử đã bị Lý Thời Ngôn cốc mạnh một cái. Dám nói bản công tử là chó, ngươi có phải chán sống hay không? Không phải tiểu nhân nói, là, chính công tử đã tự nói mình. Cuối cùng tiểu lộ tử cũng không dám hé một câu, sợ trên đầu mình lại được thưởng thêm một cái cốc. Vì thế đành phải lui về phía sau vài bước, Lý Thời Ngôn vẫn mang vẻ mặt tức giận, hung hăng tóm lấy tiểu lộ tử. Lúc này, Kỷ Vân Thư vừa mới xuống lầu, lập tức nghe thấy dưới lầu truyền đến một giọng nữ chói tai. Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ đồ màu hồng phấn. Đồ trang sức trên người đều rất quý giá, nhìn có vẻ chắc hẳn là tiểu thư con nhà giàu. Nàng ta ngồi trong một gian phòng nhỏ dưới lầu, đang nổi giận đùng đùng, duỗi tay quét toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống mặt đất. Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, tửu lầu các ngươi có phải không thể mời nổi người tới hát hay không? Sao lại mời loại người thế này? Trong khi nói, nàng ta liền chỉ vào Mị Hương đang hát trên bục. Mị Hương cúi đầu, nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Lão nhân giữ chặt tay nàng, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, nhưng vẫn lo lắng liếc nhìn vài lần về phía nữ khách nhân đang trong cơn giận dữ. Trưởng quầy của tửu lầu nhanh chóng đi tới. Nhận lỗi, cô nương, thật sự xin lỗi, nếu cô nương không thích bài này, ta sẽ bảo nàng ấy hát khúc khác cho cô nương nghe. Không cần, hát khó nghe như vậy, quấy nhiễu sự thành tịnh của bổn cô nương. Ông hãy nhìn xem, trên cổ nàng có một vết sẹo đỏ lớn như vậy. Nhìn thấy đã cảm thấy ghê tởm, để một người xấu xí như thế tới đây để hát, chính là vì tửu lầu các ngươi không đủ khả năng mời nổi người hát hay sao? Bổn cô nương tới tửu lầu các ngươi là để ăn cơm. Hiện tại nhìn thấy nàng như vậy, bổn cô nương sao có thể nuốt trôi? Cách chương.